Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Odin. Người rất dũng rồi, chuyên tâm thi pháp Caecilius không có lưu ý đến bị hút khô thành ám ảnh ma bộ hà. Một lòng tại Dormammu trước mặt biểu hiện năng lực hắn đã chú ý không được nhiều như vậy. Ancient One tại loạn tự sụp đổ không gian bên trong hai chân chĩa xuống đất. Hai tòa mô hình nhỏ ma pháp trận từ mắt cá chân nàng đi lên kéo dài. Chí tôn pháp sư rất thần kỳ cùng cái khác to to nhỏ nhỏ đá vụt đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung. Caecilius không gian nữ khúc đối với La Sâu tạo thành ảnh hưởng xác thực không nhỏ. Không có thích hợp điểm dừng chân. Không biết bay cứt La Sâu chỉ có thể thông qua công kích từ xa cùng Caecilius đối oanh. Mà loại này phương thức chiến đấu hiển nhiên không phải hắn cường hạng. Không có cách nào, quay đầu nhìn thoáng qua lơ lửng ở giữa không trung Ancient One. Lấy được chí tôn pháp sư gật đầu cho phép, La Sâu hít một hơi thật sâu, mở, hai tay bóp ra huyền diệu thủ quyết. La Sâu hướng treo ở trước ngực Eye of Agamotto lượng lớn quán chú ma lực. Từ đa nguyên vũ trụ hấp thu đến ma lực bị Eye of Agamotto thôn tính mà vào. Tam Stone rốt cục tại cơ quan vận chuyển âm thanh bên trong triển khai chính mình, ánh mắt. U lục sắc ánh sáng từ Eye of Agamotto trung tâm bắn ra. La Sâu hai mắt cũng đồng điệu nhiễm lên một tia màu xanh lá. Ngay tại kịch liệt biến động vặn vẹo không gian phảng phất đột nhiên bị đè xuống tạm dừng khóa. Cho dù Caecilius nghẹn đỏ mặt khu động cũng không phản ứng chút nào. Đảo ngược, làm toàn bộ không gian lần nữa bắt đầu hoạt động lúc. Caecilius kinh ngạc nhìn mất đi khống chế vặn vẹo không gian phi tốc khôi phục lại ban sơ hoàn. Chỉnh trạng thái. Toàn bộ không gian chung quanh còn xuất hiện tấm gương khúc xạ ánh sáng Kage. Không gian trong gương, Caecilius cắn răng lần nữa thôi động pháp thuật. Trùng điệp một trường đặt tại trên mặt đất, như gợn sóng tầng đất hướng La Sâu đứng thẳng vị trí đánh tới. Định, chuyển, tại Eye of Agamotto cường đại uy lực phía dưới. Caecilius tất cả hành vi đều là phí công. Hắn bị đảo ngược trở về địa mạch gợn sóng đánh bay. Người giữa không trung liền phun ra một ngụm màu đỏ tím huyết dịch. Biến dị đã bắt đầu sao? Thật đáng buồn ra hỏa. Đủ, Dormammu không thể nhìn thấy chính mình kỳ vọng bên trong hình tượng. Tức giận từ hắc ám chiều không gian chỗ sâu hướng La Sâu duỗi ra năng lượng cự thủ đập tới. Tạm dừng trừ chính mình bên ngoài chung quanh không gian thời gian. La Sâu tựa như một mình tinh lịch thời gian ra tốc đồng dạng thuấn di đến Caecilius trước mặt. Tụ kiếm từ cái chán Dormammu tiêu ký bắt đầu xẹt qua đầu của hắn. Hai mắt đờ đẫn Caecilius không cam lòng ngã xuống đất. La Sâu điều động lực lượng thời gian tăng tốc hắn thi thể phong hóa tốc độ. Phòng ngừa Caecilius sau khi chết lần nữa bị Dormammu lợi dụng vận mệnh bi thảm. Làm can. Ngươi lại dám tùy ý giết chết nô bộc của ta. Dormammu lần này là thật nổi giận. Cả vùng không gian tại ý chí của hắn phía dưới điên cuồng rung động. La Sâu bố trí không gian trong gương không có chút nào sức chống cự bị nghiền nát. Đúng vào lúc này, Ancient One rốt cục xuất thủ. Nàng biểu lộ ngưng trọng hai tay lúc lên lúc xuống mở ra. Càng thêm cứng cỏi không gian trong gương đem Dormammu uy thế ngăn cản ở ngoài. Vất vả ngươi, La Sâu, tiếp xuống, chính là ta chiến đấu. Ancient One chậm rãi bước qua La Sâu bên người. Mỗi đi ra một bước, trên người nàng khí thế liền tiến một bước lên cao. Thủ hộ trên địa cầu ngàn năm chí tôn pháp sư rốt cục chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. La Sâu nguyên bản định đem treo ở trước ngực Eye of Agamotto lấy xuống giao cho Ancient One. Nhưng ở Ancient One cái kia ánh mắt ý vị thâm trường ngăn cản phía dưới. Hắn tạm thời đè xuống quyết định này. Có ý tứ gì? chẳng lẽ trận chiến đấu này còn có ta có thể phát huy tác dụng địa phương? Ancient One hai tay biến ảo ra nhiều lần thủ thế, vô hạn mở rộng pháp trận đưa nàng thân thể sau lưng đều che đậy ở hậu phương. Sâu trong vũ trụ truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ. Dormammu năng lượng hư ảnh lúc này nổ thành đầy trời mảnh vỡ, xen lẫn một chút thống khổ tiếng giống giận dữ từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Lazio vẫn cho là Dormammu chính là Doctor trên trong phim ảnh xuất hiện tấm kia quỷ dị mặt to. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem hiển nhiên không phải như vậy. Đây chẳng qua là hắn tại bản chiều không gian chỗ hình chiếu đi ra năng lượng thân thể. Dormammu năng lượng hư ảnh bị nứt vỡ sau mảnh vỡ dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Lazio có thể cảm giác được rõ ràng sâu trong vũ trụ có một loại nào đó sinh vật cường đại ngay. Tại phi tốc tiếp cận, lui ra phía sau, Ancient One cách không vung trường, lấy nhu hòa lực đảo đem Lazio hướng về sau đẩy ra. Nhiệt độ siêu cao liệt diễm đem Ancient One bố trí không gian trong gương thiêu đốt đến chi chi. Rung động. Một tên mặc màu đen khôi giáp viêm thủ lĩnh xuất hiện tại Ancient One trước mặt cách đó không xa. Luôn luôn mây trôi nước chảy Ancient One thời khắc này biểu lộ nghiêm túc dị thường. Này danh đầu bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm nam tử giáp đen chính là Dormammu bản thể. Dormammu bại lộ bên ngoài làn da vì cháy đen sắc. Bị liệt diễm bao phủ đầu chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt cùng miệng đại khái hình dáng. Tuét ra khóe miệng tựa hồ thời khắc đều tại biểu hiện hắn ngông cuồng dáng tươi cười. Ancient One, không có tinh cầu pháp trận phòng ngự phụ trợ. Không có Eye of Agamotto, người thế mà cũng dám đứng ra khiêu chiến ta. Ngươi là đang tự tìm đường chết sao? Ancient One không để ý đến Dormammu khiêu khích. Sắc mặt nàng bình tĩnh tiếp tục thi pháp. Từ trên mặt đất chỗ sâu vô số xiềng xích cuốn về phía Dormammu bản thể. Hừ, Dormammu lợi dụng bản nguyên chi lực dậm chân dẫm mạnh. Đại bộ phận xiềng xích ở giữa không trung liền bị chấn nát. Chỉ có cực thiểu số mấy chi trói chặt hắn thân thể. Nhưng từ những cái kia xiềng xích két rung động trạng thái đến xem, tùy tiện đều có thể bị Dormammu đứt đoạn. Điêu trùng tiểu kỹ. Trên đầu hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Dormammu cùng Ancient One pháp thuật lực lượng phát sinh xung đột chính diện. Mãnh liệt nguyên tố hỏa diễm thiêu đốt lấy năng lượng xiềng xích. Tiến một bước suy yếu Ancient One hạn chế năng lực. Mắt thấy xiềng xích liền bị cắt kim loại. Ancient One trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia bóng loáng. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ mở ra một cái cực kỳ không đáng chú ý vệ tinh truyền tống môn. Trong nháy mắt đem một đoàn nhỏ ma lực đưa vào trong đó. Uống, hỏa diễm đại thịnh Dormammu rốt cục thoát khỏi Ancient One hạn chế. Có thể điều khiển năng lượng nguyên tố Dormammu đồng thời đưa tới lôi đình cùng liệt diễm hội tụ. Tại hai tay. Phảng phất có thể xé rách không gian cường đại lực lượng nguyên tố bị hắn cường ngạnh nhào nặn. Cùng một chỗ, đi qua biến hình thành vặn vẹo sau tạo thành một nhánh như thực thể lôi hỏa trường thương. Đi chết đi, Ancient One, cái này cây mô phỏng cái kia độc nhãn long vũ khí khái niệm. Tuyệt đối vô pháp bị né tránh. A tương đương rất vinh hạnh vũ khí của ta có thể bị hắc ám chúa tể mô phỏng. Vậy ta liền để ngươi lại cảm thụ một chút chân chính gung nia đi. Hy vọng có thể lại nhiều cho ngươi một chút linh cảm. Dormammu, từ không trung đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo để Dormammu chấn động toàn thân. Odin, ngươi không phải còn tại ngủ say. Thì ra là thế, các ngươi thế mà liên thủ âm ta. Đã ném ra trường thương Dormammu không kịp thay đổi thân thể. Vừa kinh vừa sợ phía dưới chỉ có thể nếm thử cưỡng ép xé mở chiều không gian kẽ nứt. Ý đồ tránh về nơi ở của mình. Siêu, làm bén nhọn tiếng xe gió truyền vào lá sâu trong tai lúc. Nửa cái thân thể tiến vào hắc ám chiều không gian Dormammu đã bị một nhánh kim quang chói mắt. Trường thương xuyên qua, Bảy sắc Bifrost tại Ancient One chỉ dẫn hạ xuống sắp đến chỗ này chiều không gian trong khe hẹp. Râu tóc bạc trắng Odin người mặc hủy diệt giả chiến giáp từ không trung nhảy xuống. Thu được, Odin triệu hoán vĩnh hằng chi thương Gungnir xé rách Dormammu thân thể. Một lần nữa trở lại Odin trong tay. Xì, từ Gungnir mũi thương phun ra cực độ áp xúc cô đọng năng lượng. Chỉ còn lại một nửa thân thể Dormammu bị năng lượng trùm ánh sáng chính diện đánh trúng. Miễn cưỡng duỗi ra còn sót lại tay phải dùng liệt diễm tạm thời ngăn trở Odin công kích. Một bên khác, Ancient One cũng xác thực lâm vào phiền phức. Mặc cho nàng như thế nào lợi dụng truyền tống môn xuyên qua không gian. Vô hạn truy tung lôi hỏa trường thương từ đầu đến cuối cùng sau lưng nàng. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Dormammu thân thể ngay tại hắc ám chiều không gian chữa trị dưới cấp tốc phục hồi như cũ. Ancient One đang tránh né trên đường đem tất cả thu hết vào mắt. Nhìn thật sâu liếc mắt núp ở phía sau phương quan sát thần tiên đánh nhau là sâu. Ancient One một lần cuối cùng vượt qua truyền tống môn. Trực tiếp xuất hiện tại Dormammu trước mặt. Bụi về với bụi, đất về với đất. Dormammu, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về bản nguyên vũ trụ đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.